Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, họa cảnh, thẳng đến tối Thượng Mộc Thư tắm rửa xong, mặc họa cảnh cho mụ áo ngủ đi ra, họa cảnh nhìn hắn lưng cương ngạnh, lúc này mới phát hiện không đúng, lại đây, Namani, nàng ôn thanh gọi hắn lại đây, Mộc Thư níu chặt áo ngủ góc áo, ngập lôi kéo dép lê ngồi lại đây, cõng thân ghé vào trên sofa. Họa cảnh thân thủ nhẹ nhàng vén lên quần áo của hắn. Nhìn thấy một mảnh bầm đen lưng, đồng thời lộ ra còn có dễ khiến người khác chú ý xương sườn. Quá gầy, Mộc Thư tuy rằng 12 tuổi, nhưng là bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa sinh non, không có nếm qua sữa mẹ, thân thể yếu đuối thực, nhìn liền không đến 10 tuổi bộ dáng. Nàng chau mày lại, lấy thuốc mỡ lau ở trên tay. Cho hắn từng điểm ấn vò, lạnh lẽo bàn tay dán lên lưng, nàng có thể rõ rệt cảm giác được Mộc Thư có quắp một chút. Theo lại an tĩnh xuống đi, họa cảnh cũng có chút bất đắc dĩ, nàng không có nhiệt độ cơ thể, chấp nhận đi chỉ có thể, ấn xoa nhẹ một lúc sau, lấy nóng khăn cho hắn chét lên, ngoan ngoãn nằm một hồi, đừng nhúc nhích, ta đi cho ngươi tiếp điểm hoa quả, Mộc Thư nhìn đăm đăm nghiêng đầu nhìn nàng. Họa cảnh cười khẽ, vào phòng bếp sạch sẽ luôn luôn không ai dùng qua. Họa cảnh cắt hoa quả bưng ra, hắn lại còn là nhìn chằm chằm vào nàng, ký khởi một khối chuối nhét vào hắn trong miệng. Ngọt sao, đây là cái gì? Hắn nuốt xuống, nhẹ giọng hỏi, nàng lại ký khởi một khối táo đút cho hắn. Đây là chuối, đây là táo, còn có cái này, gọi xoài, chuối ăn ngon thật. Hắn trầm mặc một hồi. Làm ra đánh giá, họa cảnh cười, chỉ vào đồ trên bàn, chỗ đó sở hữu ăn, đều là vì ngươi mua, ngươi muốn ăn cái gì, Mộc Thư theo đầu ngón tay của nàng nhìn về phía trên bàn các sắc ăn. Trừng mắt nhìn, thực nhiều, hắn khóe môi lộ ra nho nhỏ lúm đồng tiền. Xem ra là rất vui vẻ, họa cảnh xoa xoa đầu của hắn, Mộc Thư, ngươi nghĩ chuyển trường sao? Mộc Thư lăng lăng nhìn nàng một cái, quay đầu đi ghé vào trên sofa. Không, hắn rầu rĩ nói. Vì cái gì không nghĩ? Trường học có người khi dễ ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn đợi đâu? Nàng nhẹ giọng hỏi, bọn họ muốn khi dễ ta. Ta chuyển trường cũng giống vậy có người khi dễ, hắn nhỏ giọng nói. Kia Mộc Thư, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nàng từng chút dẫn đạo. Ngươi là phải chịu đựng bị người vẫn thương tổn sao? Vẫn là sẽ phản kháng đâu? Những kia ăn đích thật là cho ta sao? Ta có thể tùy thích ăn. Cũng có thể mang đi trường học ăn. Hắn đột nhiên xoay đầu lại hỏi. Họa cảnh gật đầu. Đương nhiên có thể. Vậy sẽ là của ngươi. Ngươi có được xử trí quyền lực. Nhưng là không thể lãng phí đồ ăn Nga. Ta sẽ phản kháng. Sẽ không để cho bọn họ khi dễ ta, hắn rất nghiêm túc trả lời. Nói xong lại nằm xuống lại đi, đầu chôn ở khuỷu tay ở, vành tai mang theo hồng, tựa hồ là xấu hổ. Họa cảnh sơ sơ đầu của hắn, nghĩ hắn nếu đã nói như vậy, vậy thì lần này trước hết để cho chính hắn đi xử lý. Nàng sẽ tùy khi quan sát chú ý, một khi còn có tình huống như vậy, liền tự thân xuất mã. Nhưng là Mộc Thư, nếu có bất cứ nào không tốt chuyện không vui, hoặc là bị người thương tổn khi dễ, nhất định phải nói cho tỷ tỷ, không thì tỷ tỷ sẽ khổ sở, được không? Nàng ngồi xổm trước sofa nhẹ giọng nói. Mộc Thư ngẩng đầu nhìn mặt nàng, mím môi cúi mắt, nhẹ nhàng gật đầu, hai tử ngoan, chúng ta ngủ. Nàng xoa bóp mũi hắn, khen nói, Mộc Thư còn nhỏ. Hơn nữa hắn không xác định có thể hay không tại gia lâu ở. Cho nên họa cảnh không mua giường linh tinh, chờ hắn ngủ, họa cảnh đem hắn ôm đến duy nhất trên giường, cho hắn đắp chăn xong, chính mình đi ra cửa trường học, tìm đến bên trong quỷ hồn phân điểm âm sát khí, làm cho bọn họ đi tìm hôm nay mấy đứa nhỏ ra trường. Đi vào giấc mộng làm bộ như Mộc Thư chết đi mẫu thân dọa một cái bọn họ. Dù sao loại này huyền mà lại huyền sự tình, ai nói được thanh, chờ các gia trưởng bị mộng dọa đến, hỏi hai tử biết thật khi dễ hắn, phỏng chừng liền bán tín bán nghi, như thế nào cũng có thể giáo dục một chút không cần khi dễ đồng học đi. Hòa cảnh tại ban công tu luyện cả một đêm, thừa dịp ngày còn tảng sáng, đi dưới lầu mua phong phú bữa sáng. Trở về Mộc Thư đã muốn tỉnh, Trần Trần đứng ở phòng khách trong, Đen Tuyền một tiểu đoàn đứng ở đó. Hòa cảnh sửng sốt, hắn đã muốn nhìn qua, nàng vội vàng ấn đèn sáng. Làm sao, còn sớm đâu, ngủ tiếp hội đi, Mộc Thư chân trái ngón chân nhếch lên, tay niết góc áo. Ngươi đừng đi, hắn nhỏ giọng. Họa cảnh trên mặt một mềm mại, lại đây ngồi xổm xuống, nhắc tới trong tay ăn lung lay. Ta không đi, mua cho ngươi điểm tâm đi, ngươi nếu là ngủ không được, trước hết đi đánh răng rửa mặt thay quần áo. Lộng hảo liền ăn cơm, lại nhéo nhéo hắn không nhiều thịt mặt. Đừng sợ, ta chưa biết đi, đợi đến Mộc Thư thu thập xong. Họa cảnh tự nhiên là nói mình từ sớm liền ăn rồi. Hắn mới ăn xong tất cả điểm tâm ăn đi hắn lấy một cái chuối. Quay đầu xem nàng. Họa cảnh xoa đầu của hắn. Hắn theo lại thò tay lấy một cái đại táo. Trần chờ một chút, ngẩng đầu lại xem nàng. Họa cảnh gật đầu, hắn lại thò tay lấy một cái hạt lê. Theo lại là đại cái cây đào mật. Cuối cùng lại lấy hơn 10 viên dâu tây. Họa cảnh từ đầu đến cuối biểu tình không biến. Nàng nghĩ thầm đứa nhỏ này chẳng lẽ là muốn dùng hoa quả cùng đồng học kết giao bằng hữu. Mộc Thư nhìn túi sách, lại xem nàng, tay nhỏ duỗi ra, lại lấy một trái chuối, chậm gì rời đến trong ngực, đen nhánh ánh mắt nhìn chằm nàng xem. Họa cảnh cười khẽ, đừng nhìn ta, ngươi nghĩ cầm thì cầm, chỉ cần không phải lãng phí. Cũng không quan hệ, người muốn ăn bao nhiêu đều được. Họa cảnh giúp hắn xách bao. Hai người ra chung cư xuống lầu. Mộc Thư cúi đầu một tay nắm chuối, một tay chảo vạt áo của nàng đi về phía trước. Tiểu Lâm A, đi làm nha. Nghênh diện là lầu 2 hộ gia đình. Theo nhìn thấy Mộc Thư, Nga ơ, đây là đâu cái gia hoa nhi? Vương Thẩm tốt, đây là ta biểu đệ đâu? Thân thích gia hài tử, nàng cười nói. Lão thái thái gật đầu, đứa nhỏ này lớn xinh đẹp, còn chịu sợ người lạ, nàng điểm đầu, nhưng Mộc Thư tại chỗ đợi nàng, tự mình đi đẩy xe đạp, lúc trở lại, Mộc Thư chính nghiêm túc đem vỏ chuối tiêu lột, Họa cảnh đứng ở trước mặt hắn, cúi người đem hắn ôm lên xe tòa, một bàn tay đỡ ổn, chân đừng giúp quấy vào đi, Mộc Thư ngồi ở trên chỗ ngồi trước, đem trên tay chuối đưa qua, ánh mắt ngoan ngoãn. Ngươi ăn, Họa cảnh mím môi, cương cười, tỷ tỷ không ăn, ngươi ăn đi, hôm qua ăn cái kia bánh bao, hại nàng cuối cùng phun cực kỳ, nửa đêm tại mộ viên phun, có người đi ngang qua còn tưởng rằng nhốt quỷ đâu, Mộc Thư cố chấp giơ tay, ánh mắt kiên trì, ngươi ăn một miếng, nàng bất đắc dĩ, đưa qua đầu cắn một cái, lại chọn duỗi cổ nuốt xuống, hảo, ngươi ăn, Mộc Thư lúc này mới gục đầu xuống. Ngoan ngoãn ăn, Họa cảnh đem hôm qua mới mua cặp sách mới đặt ở xe đạp tiền trong túi. Cưỡi lên xe liền hướng Bạch Dương tiểu học đi. Lúc này tất cả mọi người đến trường. Lui tới bọn nhỏ gặp Mộc Thư thế nhưng đại biến dạng. Tân đồng phục học sinh tân giày chơi bóng cặp sách mới. Còn có cái hảo xem đại tỷ tỷ đưa hắn đến. Bọn họ luôn luôn chưa thấy qua Mộc Thư ra trường. Ra trường hội đều không ai đến. Hắn lại luôn luôn nhặt phế phẩm, bọn họ đều cho rằng hắn là cô nhi đâu. Mộc Thư bị Họa cảnh nắm, ngẩng đầu thấy nàng cổ vũ mỉm cười, cũng có chút tiểu khẩn trương chậm rãi ngẩng đầu lên, đem sống lưng thẳng thắn, cầm tay nàng cũng đã đổ mồ hôi. Họa cảnh trong lòng mềm nhũn, như vậy tiểu bộ dáng, nàng làm sao có khả năng coi hắn là đầu gỗ. Đến giáo môn, Họa cảnh vỗ bờ vai của hắn. Đi học đi, ta giữa chưa tới đón ngươi về nhà ăn cơm đi, Bạch Dương tiểu học là không trụ giáo. Bất quá có nhà ăn, nhưng là đều là lão sư ăn, bình thường hai tử ra gần, đều là về nhà ăn, không ở trường học ăn, mà Mộc Thư đương nhiên là bởi vì ăn không nổi. Mộc Thư cầm tay nàng, về nhà, đối, về nhà ăn cơm đi, nàng nghiêm túc trả lời hắn, tan học cũng trở về ra sao? Cũng tới tiếp ta, hắn lại hỏi, chờ của nàng trả lời, tàn học cũng tiếp ngươi về nhà, nàng gật đầu. Mộc Thư nhìn ánh mắt nàng, chậm rãi buông tay ra, không yên lòng nói, ngươi nói chuyện giữ lời, Họa Cảnh vẫn luôn là ôn nhu bộ dáng. Yên tâm đi, tỷ tỷ không lừa ngươi, Mộc Thư quay đầu đi phòng học đi. Đi hai bước quay đầu, thấy nàng còn tại ngoài cửa nhìn, còn hướng hắn ôn nhu vẫy tay. Hắn lại chuyển qua, tiếp tục đi, một đoạn đường trở về vài lần đầu. Họa Cảnh thẳng đến hắn vào phòng học, lúc này mới quay đầu đi làm mà ni Họa Cảnh là 9 giờ đi làm. Kỳ thật thời gian còn đầy đủ, nàng thuận đường đi trước nhìn thoáng qua lão Trương đầu. Cái này Mộc Thư tương lai sư phụ, cùng lão Trương đầu nói chuyện phiếm vài câu. Theo bệnh viện đẩy đến tân di thể, nàng vội vàng lui ra, xem cửa hậu trận, dứt khoát từ trước môn rời đi. Giống như số mệnh, nàng ở đại sảnh cho Mộc Lớn Mật ngay mặt gặp nhau. Mộc Lớn Mật sửng sốt, ngay sau đó há to miệng, nhìn Họa Cảnh cho nhiều năm trước không có sai biệt không hề thay đổi dung nhan. Cả người ở vào khiếp sợ trạng thái. Ngày hôm qua Mộc Thư đến xem hắn thời điểm là một người đến. Họa Cảnh tại bệnh viện bên ngoài, không có ý định cùng hắn gặp mặt. Họa Cảnh vốn định đi thẳng, nghĩ đến cái gì, lại đứng vững hướng hắn cười. Mộc tiên sinh, chúng ta tâm sự, Mộc Lớn Mật nơm nớp lo sợ ngồi ở ghế dài một mặt. Cả người vốn là sắc mặt khó coi, lúc này trực tiếp chính là trắng bạch. Ngươi không cần như vậy sợ, ta nếu là đả thương ngươi, đã sớm động thủ, hơn nữa ta cũng thực cảm tạ ngươi, không có đem sự tồn tại của ta nói lung tung ra ngoài. Hoặc là đăng báo, gây phiền toái cho ta, Mộc Lớn Mật vội vàng lắc đầu. Không không không, ta nào dám chọc tới ngài a, Mộc tiên sinh, ta nhìn ra, ngươi bây giờ thật không tốt. Nhưng nói thật, Mộc Thư cũng không tốt, Mộc Lớn Mật sửng sốt, chân mềm nhũn liền muốn trượt xuống ghế dài dập đầu. Cương cương, không không không, thần tiên nãi, ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua sách nhỏ đi. Hắn chính là cái hai từ ngốc, từ nhỏ liền ngốc, hắn không ngốc, Họa Cảnh nói. Lại bất mãn, ngươi còn biết đau lòng nhi tử, ngươi chưa từng có quan tâm qua hắn, không quan tâm học tập của hắn. Hắn mặc cái gì ăn cái gì ngươi đều không quan tâm. Hắn ở trường học vẫn bị người khi dễ. Mỗi lần bị người đem tiền đoạt đi, chỉ có thể nhặt phế phẩm bán làm cho chính mình đói không chết. Đứa nhỏ này ăn khối thịt đều nghĩ ngươi. Ngươi đâu? Họa Cảnh nhìn thấy hắn sẽ lại giận. Đây liền không xứng làm phụ thân. Vất vả là một chuyện, nhưng là quan tâm hai tử ăn mặc luôn luôn tối thiểu. Mộc Lớn Mật ngây ngẩn cả người. Vậy làm sao không đúng lắm a? Cương thi nãi không phải muốn ăn tiểu hài a? Hắn thập phần tùy thời mau cho mình hai bàn tay. Đúng, ngài nói đúng, ta không phải là người. Ta không chiếu cố tốt sách nhỏ. Ta thực xin lỗi hài hắn mẹ, cho nên ta này báo ứng đến, nói liền mặt khởi lệ. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên phận, của ngươi tuổi thọ không nhiều lắm. Ta nói cho hắn biết ta là tỷ tỷ của hắn. Hắn thực tín nhiệm ta. Cho nên, ta nghĩ thương lượng với ngươi. Chờ ngươi đi về sau, liền khiến hắn theo ta qua đi. Mộc Lớn Mật tay cứng đờ. Hắn đích xác lo lắng nhi tử về sau. Nhưng lần này cương thi cũng sẽ phát thiện tâm. Ngài, chúng ta sách nhỏ không có gì đặc biệt a. Mộc Lớn Mật không phải thực tình nguyện, nhưng lại không dám cự tuyệt. Nói thật với ngươi đi, hắn tương lai bất phàm, ta là muốn mượn hắn ánh sáng, cho nên chuẩn bị tốt hảo bồi dưỡng hắn, Họa Cảnh dứt khoát nói. Mộc Lớn Mật chuyển con mắt, cái này thả một nửa tâm, kỳ thật theo Họa Cảnh, trừ Họa Cảnh là cương thi bên ngoài, ưu việt còn không ít, trọng yếu nhất là hắn không cần lo lắng nhi tử phòng ở cùng tiền bị người mơ ước. Hết chương.